là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh Kỳ Tâm, chương 6, kết hôn với tôi, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huynh, Thi Ỉ Ni mở to mắt. Cô và bác sĩ nhìn nhau vài giây, sau đó đưa tay che miệng. Trời ạ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Khi thấy cô không thể nói gì, bác sĩ Lý lấy ra những lời an ủi dành cho người nhà. Ông nói rất nhiều, như tình trạng vẫn chưa chắc chắn, cần chẩn đoán và theo dõi thêm. Và bây giờ y học phát triển như vậy, dù không thể, sau này vẫn có thể có con. Thì Ỉ Ni phối hợp diễn xuất, cho đến khi rời khỏi văn phòng vẫn duy trì vẻ mặt buồn bã như sắp khóc. Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại của ông nội cô liền gọi đến, lo lắng hỏi thăm tình trạng của Trình Bách Vũ. Một tên đáng đời phải chịu hậu quả lại còn khiến người lớn phải lo lắng như vậy, tất cả đều vì cô. Trong lòng Thi Ỉ Ni lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Cô đè nén cảm xúc trong lòng, vừa đi ra bãi đậu xe vừa dịu dàng nói. Không sao đâu ông nội, ông đừng lo lắng. Bác sĩ nói chỉ bị tổn thương ngoài da, nghỉ ngơi một chút là ổn. À, lễ đính hôn vẫn có thể tổ chức đúng hẹn. Cúp điện thoại, Thi Ỉ Ni lấy chai nước trong xe ra, rồi gửi cho Du Chân một tin nhắn thoại trên WeChat. Đối diện với người bạn thân, cuối cùng cô cũng có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ, thả lòng bản thân. Sau khi nghe xong, Du Chân la hét om sòm, trực tiếp nói là đáng đời, đàn ông cặn bã phải bị như vậy suốt đời. Thì Ỉ Ni uống một ngụm nước, đồng tình nói, đúng là tự làm tự chịu, ánh sáng của chính nghĩa, ông trời có mắt, đúng là tâm trạng thoải mái. Hai người đang thỏa sức dùng từ ngữ thì bất ngờ, Thì Ỉ Ni nghe thấy một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ phía sau. Âm thanh trầm thấp, ngắn ngủi, mơ hồ như có như không. Nhẹ đến mức cô tưởng là mình đã nghe nhầm, Thì Ỉ Ni cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát. Cô cúp nhanh tin nhắn thoại, quay đầu nhạy bén nhìn về phía góc khuất nơi chiếc xe đang đậu, cảnh giác lên tiếng. Ai về? Chiếc xe thể thao màu đen từ trong bóng tối lăn bánh ra, khi đến gần cô liền điềm tĩnh dừng lại, đèn pha còn lấp lánh sáng lên hai lần đầy kiêu ngạo. Thì Ỉ Ni nhìn hai chiếc máy bách giống hệt nhau đậu song song, ngây ngẩn cả người. Cửa xe mở ra, bên trong là một người đang ngồi, không hề động đậy. Anh tựa khuỷu tay lên bàn ba trong xe, tay dài cầm ly sâm panh, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Breguet phiên bản giới hạn, ánh sáng chói lọi. Dưới ánh sáng của rượu và chiếc đồng hồ, tay anh trông như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Thì Ỉ Ni ngây người nhìn anh, sao anh lại ở đây, giống như em, Nguyên Giả lạnh nhạt nhếch môi. Tham bệnh, anh bước xuống xe. Ánh mắt của Thi Ỉ Ni di chuyển dần lên theo dáng đứng thẳng tắp của anh, lại hoảng hốt ngây người chớp mắt một cái. Thời cấp 3, Nguyên Giả đã rất cao, hiện tại dáng người lại càng đẹp hơn. Loại bỏ sự ngây ngô của thời niên thiếu, cơ thể cốt cách đặc thù của anh hoàn toàn lộ ra. Vai rộng, eo hẹp, chân dài đều có đủ. Hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, cà vạt thắt kiểu Windsor buộc tới ngay dưới cổ, trên mũi là một cặp kính mỏng. Viền vàng khít trên làn da trắng lạnh lùng, vừa lịch sự lại vừa nghiêm nghị. Trong đầu Thi Ỉ Ni đột nhiên nghĩ ra một câu, một tên lưu manh mặc vest, thân sĩ bại hoại. Cô quay đi, môi hơi mím lại, anh đậu xe ở đây bao lâu rồi? Nguyên Giả nghe ra ý trong câu hỏi của cô, nhẹ nhàng nâng một bên lông mày. Yên tâm, những lời em vừa nói, tôi đều nghe thấy hết. Thi Ỉ Ni, người này chắc chắn là có bệnh nặng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh mắt Thi Ỉ Ni, người đàn ông khẽ cười một tiếng trầm thấp. Ý tôi là, em có thể yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Vì dù sao, anh dừng lại, xoay nhẹ cổ tay, làm ly rượu trong tay lắc lư. Có một số chuyện, có lẽ tôi biết còn sớm hơn cả em. Thi Ỉ Ni ngẩng đầu lên nhìn anh có ý gì? Nguyên Giả lại tiến thêm một bước về phía cô. Cảm giác áp lực và hương gỗ trầm từ anh đồng loạt tỏa ra cùng lúc. Anh dụ mắt nhìn cô, hàng mi dưới lớp kính mỏng rõ nét, đôi mắt đào hoa mang theo cảm giác lãng mạn, pha chút nghiền ngẫm. Ba chữ Phương, lần trước tôi đã nhắc nhở em rồi. Thanh âm của người đàn ông rất chậm rãi trầm thấp, không biết nhìn người, sẽ rất phiền phức. Thì Ỉ Ni hoàn toàn sững sờ, đầu óc cô như bị một dòng điện xẹt qua. Anh, cô đột nhiên tỉnh ra. Hít một hơi, bức ảnh đó là anh gửi cho tôi. Nguyên Giả hạ mí mắt, nâng ly rượu khẽ chạm vào chai nước trong tay cô, động tác tao nhã, giọng điệu hơi nhếch lên. Không cần cảm ơn, thì ỷ nghi, không biết là vì chuyện này quá bất ngờ, hay vì cách anh nói chuyện quá đột ngột, thì ỷ nghi bị choáng váng một lúc lâu không thể nói được gì. Cô ngẫm nghĩ rũ mắt nhìn xuống đất, rồi đột nhiên mỉm cười. Tôi còn tưởng Nguyên Tổng có bản lĩnh gì đó đặc biệt. Cô ngẩng mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy châm chọc. Hóa ra cũng phải dùng cái cách không thể nhìn thấy ánh sáng này để hủy hoại đối thủ à. Ánh mắt Nguyên Giả phía sau lớp kính thoáng qua sự kinh ngạc. Em nghĩ, tôi cố tình phá hoại hôn nhân của hai nhà chỉ để đối phó với Trình Thị sao? Thì ỷ ni không trả lời, chỉ im lặng. Nguyên Giả giống như nghe được một câu chuyện cười, nở nụ cười khẽ. Đúng là em nghĩ nhiều rồi. Dù cho thêm hai người trong gia đình em làm hậu thuẫn, để Trình Thị sụp đổ, đối với tôi cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thì ỷ ni, tôi chưa bao giờ coi Trình Bách Vũ là đối thủ. Người đàn ông nâng ly rượu lên uống cạn, rồi quay đầu chăm chú nhìn cô. Môi anh còn vương một chút rượu đỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo và tự tin không che giấu. Anh ta không xứng, thì ỷ ni im lặng. Nguyên Giả nói rất đúng, ngành công nghiệp điện ảnh của anh hiện nay gần như độc chiếm thị trường. Trình Thị đã dần tụt lại, không thể chống cự nổi. Anh thực sự không cần thiết, cũng khinh thường bỏ tâm sức đối phó với Trình Thị. Nguyên Giả lại mở miệng. Bất quá, nếu em thật sự nghĩ rằng tôi đã phá hoại hôn sự của em, tôi có thể bồi thường cho em. Thì ỷ ni bật cười. Bồi thường thế nào? Bồi thường cho em một cuộc hôn nhân. Người đàn ông trả lời dứt khoát. Anh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đào hoa đầy mê hoặc. Bà chữ Phương, em kết hôn với tôi, thế nào? Thì ỷ ni chỉ biết chỉ cảm thấy may mắn vì mình không uống nước. Nếu không chắc chắn đã bị người đàn ông này làm nghẹn mất. Anh có phải là, anh nghĩ kết hôn là trò đùa sao? Cô hoàn toàn rối loạn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Không phải, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh? Nguyên Dạ nhìn thẳng vào cô. Chúng ta môn đăng hộ đối, các phương diện đều rất xứng đôi. Thì ỷ ni, anh vậy mà thật sự trả lời cô sao? Hơn nữa cô vậy mà lập tức không biết phản bác như thế nào. Trong vòng tròn này của bọn họ, rất nhiều người đều có ý thức về những cuộc hôn nhân không tự nguyện, các cuộc liên hôn thật sự không ít. Họ kết hợp với nhau để củng cố lợi ích chung, tất nhiên là phải chú trọng môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Văn Lễ yêu thương cháu gái, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liên hôn với nhà khác. Nhưng nếu Nguyên Gia thật sự muốn liên hôn, thì Gia chắc chắn là một trong số ít gia đình có thể môn đăng hộ đối với họ. Hơn nữa, nguyên lý học vấn và tuổi tác của Nguyên Giả thật sự phù hợp với cô. Hơn nữa, Nguyên Giả thật sự rất đẹp trai. Thì ỷ ni đột nhiên chớp chớp mắt. Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy? Lẽ nào cô còn cảm thấy những gì anh nói là có lý? Nguyên Giả lười biếng xoay ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái. Tôi không chỉ dựa vào sự nghiệp của gia đình, phong lợi là tôi tự mình gây dựng. Anh hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ. Tôi có đủ năng lực và vốn liếng, có thể cho em mọi thứ, còn có thể nuông chiều em. Thì ỷ ni cảm thấy một cơn dao động bất thường trong lòng, vội vàng lùi lại một bước. Không, không cần, cô cúi mắt, ánh mắt tránh nhìn người đàn ông. Những gì anh có nhà tôi cũng có, tôi vốn không thiếu gì. Cô cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim không tự chủ lại đập nhanh hơn. Thình thịch, tôi và Trình Bách Vũ không giống nhau. Nguyên Giả tiến đến gần vành tai phiếm hồng cô gái. Tôi không có hứng thú, cũng không có tinh lực giả vờ hai mặt. Thanh âm của anh rất trầm thấp, mang theo hơi rượu nồng đậm phả vào vành tai cô, xuyên thấu vào trái tim cô càng nóng bỏng hơn. Kết hôn với tôi có thể đảm bảo rằng trong lòng tôi, dưới thân tôi, chỉ có em mà thôi. Thì ỷ ni cảm thấy mặt mình nóng bừng, màu đỏ hồng lan dần lên má, rồi lan xuống cổ cô. Cô cố gắng ngăn chặn những cảm xúc loạn nhịp trong tim, mỉm cười nói. Nguyên Tổng nói nghe thật có đạo lý, lời nói cũng thật êm tai. Nhưng tôi đã học được một điều từ Trình Bách Vũ, đó là đừng dễ dàng tin vào lời nói của đàn ông. Nói xong, cô không nhìn anh, quay người bước về phía xe. Còn một điều nữa, người đàn ông phía sau cô nâng giọng, âm cuối lười biếng kéo dài. Trình Bách Vũ ghét tôi, chắc em cũng biết rất rõ. Hiện tại, người Trình gia hận nhất, có lẽ chính là tôi. Bước chân của Thị ỷ ni dừng lại, cô hiểu ý anh, Lúc ở trường học, Trình Bách Vũ đã từng bị Nguyên Dạ đánh, hiện tại Trình Thị còn đang bị Phong Lợi đè bẹp. Nguyên Dạ không để Trình Bách Vũ vào mắt, nhưng Trình Bách Vũ có lẽ đã coi anh là kẻ thù suốt đời. Nếu cô cùng Nguyên Dạ ở bên nhau, chắc chắn Trình Bách Vũ sẽ tức giận đến mức thăng thiên. Trong lòng cô đang giằng co giữa lý trí và cảm xúc, một đôi giày da đen chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Tôi biết em khó lòng tin tôi ngay lập tức. Giọng nói của Nguyên Dạ từ xa dần truyền đến gần, anh đứng trước mặt cô. Tôi sẽ chứng minh thành ý của mình. Thì Ỷ Ni cảm thấy một cơn rùng mình không rõ lý do. Tôi không cần, nói xong, cô vội vàng kéo cửa xe ngồi vào trong. Chiếc xe đen nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng, người đàn ông mới cười khẽ. Anh khẽ mở cánh môi mỏng, chỉ có khẩu hình, không có thanh âm. Em sẽ cần, chuyện đột ngột bị Nguyên Dạ cầu hôn, khiến Thi Ỷ Ni quá sốc, đến khi về nhà cô mới từ từ lấy lại được tinh thần. Bữa tối cô cũng không có tâm trạng ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi trên ghế dài ở sân sau nhâm nhi trà. Nhìn bầu trời dần dần chuyển sang màu xanh ngọc, cô không hay biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mơ màng mơ một giấc mơ. Cảnh trong mơ rất chân thật, lại vô cùng hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, cô mặc đồng phục trung học, chân váy xếp ly vừa vặn tới đầu gối, cúi đầu còn có thể nhìn rõ từng đường nét trên vạt váy. Ba chữ Phương, Nguyên Dạ từ cuối lớp bước đến, một tay cho vào túi quần, đứng trước mặt cô. Cho tôi mượn bài tập chép một chút được không? Anh vẫn giống như thiếu niên trong ký ức của cô, chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc đầu tiên không cài, cổ áo rộng thùng thình. Mái tóc trước trán của anh hơi rối, đôi lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt đào hoa sâu sắc lại đa tình. Thì Ỷ Ni cảm thấy phiên bản Nguyên Dạ trong giấc mơ này có lẽ còn đẹp trai hơn cả lúc anh còn học cấp 3. Dù trước đây cô không cảm thấy anh đẹp đến vậy, nhưng bây giờ cô có thể hiểu vì sao có nhiều cô gái trong trường lại si mê anh đến vậy. Không cho mượn, thì Ỷ Ni tức giận nói, trong lòng thầm nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Anh sao chép bài của cô mà lúc nào điểm thi cũng cao hơn cô? Nguyên Dạ khẽ cười, một tay chống lên bàn, áp đảo cô bằng chiều cao của mình, giọng nói trầm thấp. Vậy em muốn kết hôn với tôi không? Anh có bệnh sao? Thì Ỷ Ni đỏ mặt đẩy anh ra, quay người chạy vội ra khỏi lớp. Cậu thiếu niên cao ráo với đôi chân dài, chỉ vài bước là đã đuổi kịp cô từ phía sau. Thì Ỷ Ni chạy đến cửa đột ngột dừng lại. Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm từ lớp bên cạnh bước ra. Họ không mặc đồng phục, mà mặc bộ đồ giống như trong bức ảnh mà Nguyên Dạ đã gửi cho cô. Trình Bách Vũ còn thắt chiếc cà vạt mà cô tặng, Giang Vân Niệm mặc váy len, khoe rõ đường cong cơ thể. Một ngọn lửa giận không tên bùng lên trong lòng cô, thì Ỷ Ni bất ngờ nắm lấy cánh tay của chàng trai bên cạnh, nhìn Trình Bách Vũ với ánh mắt đầy sự khiêu khích. Nguyên Dạ đột nhiên cười khẽ, giọng nói bỗng trở nên có chút lưu luyến. Như thế này làm sao đủ, thì Ỷ Ni còn chưa kịp phản ứng, một tay Nguyên Dạ đã đặt lên sau gáy cô. Đột ngột ép sát hôn mạnh lên môi cô. Cảnh vật xung quanh đột ngột tan biến, nhưng cậu thiếu niên trước mắt lại càng trở nên rõ ràng, như một con thú hoang dã đầy khao khát xâm lược. Anh gần như điên cuồng gặm nhắm cánh môi cô, xé rách, mút mát, một tay lén lút trượt xuống eo cô, vươn tới dưới váy. Thì Ỷ Ni đột ngột mở mắt, cô nhìn lên bầu trời đêm xanh thẫm vài giây, hai tay vội vàng che lấy khuôn mặt nóng bừng, thở hổn hển. Cô điên rồi sao? Thì Ỷ Ni vùi đầu vào gối, cả người co lại vì xấu hổ và bối rối. Cô lấy điện thoại, gửi cho Du Chân một tin nhắn. Tuyệt giao 5 phút, Du Chân trả lời 3 dấu chấm hỏi, thì Ỷ Ni không trả lời, lại mở thư mục lưu trữ và xóa bỏ liên kết có tên. Nhà vui vẻ, mà Du Chân gửi cho cô. Làm xong tất cả, thì Ỷ Ni thở dài một hơi, đặt tay lên ngực che lại trái tim vẫn còn đập loạn. Thật sự không nên kết bạn với người có tư tưởng lệch lạc như vậy. Nếu không ngay cả trong mơ cũng bị người ta. Sáng hôm sau, thì Ỷ Ni lại đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, cô đã thấy chiếc laptop đặt trên giường bệnh. Da dày sống dai, Trình Bách Vũ giống như con rắn cứng đầu không chịu chết, giờ lại có thể bắt đầu làm việc. Khi thấy cô bước vào, cả người Trình Bách Vũ cứng đờ một chút, mãi đến khi nhìn thấy thì Ỷ Ni không mang hộp cơm, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thì Ỷ Ni trong lòng cười nhạt, chỉ hỏi, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Cô và bác sĩ Lý đã thống nhất, để tránh gây tổn thương cho bệnh nhân trong quá trình phục hồi, chưa vội nói cho Trình Bách Vũ về sự thật khắc nghiệt của vết thương chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ỷ ni cũng làm bộ cái gì cũng không biết. Trình Bách Vũ trả lời, khá hơn nhiều rồi. Thì ỷ ni nhìn anh 2 giây, lại hỏi, ngoài ra, trên người anh còn có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Trình Bách Vũ lắc đầu, sắc mặt rất tự nhiên. Yên tâm, nụ cười của anh trong trẻo và dịu dàng. Anh nhất định sẽ mau chóng hồi phục, không ảnh hưởng đến lễ đính hôn của chúng ta đâu. Người đàn ông vẫn như xưa, dịu dàng như vậy, Thi ỷ ni nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy rợn người. Bác sĩ Lý cũng tế nhị nói rằng dù họ không nói gì, Trình Bách Vũ cũng sẽ tự cảm nhận được. Anh ta có cảm giác, anh ta biết mình gặp vấn đề lớn, nhưng lại không nói với cô, muốn lừa dối cô để tiếp tục đính hôn, một lòng muốn kéo cô vào hố lửa. Hừ, Thi ỷ ni chỉ hối hận vì hôm đó không chỉnh nhiệt độ kho lạnh thấp hơn một chút. Tuần sau là sinh nhật của em, muốn tổ chức thế nào? Trình Bách Vũ đóng laptop lại, quan tâm hỏi cô, tổ chức party hay đặt nhà hàng? Nói đi, để anh sắp xếp cho em. Thì ỷ ni vô thức nhíu mày. Hiện tại trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến việc trả thù tên phản bội này, thực sự không có tâm trạng tổ chức tiệc tùng linh đình, nhưng cũng không muốn một mình ở bên Trình Bách Vũ vào sinh nhật này. Cũng không phải sinh nhật quan trọng gì, chỉ gọi vài người bạn đến tụ tập là được rồi. Cô dừng lại, lại nhíu mày. Anh vừa xuất viện, chưa hồi phục tốt, đừng lo lắng mấy chuyện này nữa. Ánh mắt Trình Bách Vũ lóe lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt khẽ dao động. Anh cười một tiếng, giọng nói càng dịu dàng hơn. Được rồi, đại tiểu thư như Thi ỷ ni, sinh nhật luôn luôn phải hoành tráng. Mấy năm trước, cô học ở Mỹ, mỗi lần sinh nhật Thi Văn Lễ đều bay qua để tổ chức tiệc mừng cho cô. Nhưng bây giờ vì anh, cô lại bằng lòng làm sinh nhật đơn giản, thậm chí ngầm chấp nhận một sinh nhật khiêm tốn. Cô ấy thực sự quan tâm đến mình. Trong lòng Trình Bách Vũ cảm thấy như bị một mũi kim đâm vào, rồi đột ngột xẹp xuống. Anh hơi vất vả đưa tay nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng an ủi. Không sao đâu, để anh lo liệu. Sinh nhật của em 1 năm chỉ có 1 lần, hơn nữa còn là sinh nhật cuối cùng trước lễ đính hôn của chúng ta. Sao có thể để em chịu thiệt thòi được? Thì ỷ ni khéo léo tránh tay anh ta. Vậy thì thế này nhé, mấy ngày trước, em tình cờ gặp Giang Vân Niệm. Trình Bách Vũ giật mình, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Anh căng thẳng nói, vậy, sao? Thì ỷ ni không để ý đến phản ứng của anh, chỉ lạnh nhạt. Một tiếng rồi đi đến bàn lấy nước. Sao anh không nói với em, cô ấy đang làm việc ở tiệm hoa mà anh mới mở vậy? À, Trình Bách Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mặt không đỏ tim không đập nói. Là một người bạn cũ nhờ anh giúp đỡ cô ấy. Anh nghĩ cô ấy cũng là bạn học cũ, ở đại học lại học về cây cối. Tiệm hoa chỉ là việc nhỏ, giao cho cô ấy quản lý, coi như là giúp bạn cũ một chút. Chậc chậc, nếu như anh ta có thể dùng tài năng trợn mắt nói dối khéo léo này vào việc kinh doanh, thì công ty cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng như hiện tại. Vậy sao? Thì ỷ ni đặt bình nước xuống, vuốt nhẹ lọn tóc quăn bên tai. Vậy thì đúng lúc, hôm trước em thấy Giang Vân Niệm cũng nhận làm dịch vụ trang trí hoa, em sẽ nhờ cô ấy chuẩn bị cho sinh nhật của em vậy. Xong việc có thể cùng nhau tổ chức party. Trình Bách Vũ giật mình. Không, không cần đâu, cũng không thân lắm, thật không thể tin nổi. Đã lên giường với nhau rồi mà còn nói không thân. Nhìn thấy anh ta chột dạ phản đối, thì ỷ ni lại càng hứng thú hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ mà xem, nếu Giang Vân Niệm cũng đến, thì không biết hai người này sẽ diễn trò gì trước mặt cô đây. Thật tuyệt vời, hiện tại cô còn có chút mong đợi sinh nhật này. Cái này chẳng phải so với kịch tình yêu loạn luân, bi kịch, còn thú vị hơn nhiều sao? Cô liếc nhìn Trình Bách Vũ một cái, sao lại không thân, chẳng phải anh vừa nói là bạn cũ sao? Trình Bách Vũ, thì ỷ ni quyết định. Vậy cứ để Giang Vân Niệm đến đi, tiệm hoa của anh, người trong tiệm anh, cũng có lời hơn một chút. Trình Bách Vũ ngẩn người, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Thi ỷ ni, anh lại có chút thất thần. Từ miệng cô ấy nói ra từ, có lời, thật không hợp chút nào. Cô có đôi khi thật sự không giống với những cô gái được nuông chiều từ bé đến lớn, không kiêu căng, càng không điêu ngoa. Cô gái vốn là tiểu thư khuê các, lại chưa bao giờ chê bai món quà anh tặng không đủ đắt tiền. Một công chúa được cưng chiều, nhưng vẫn sẵn sàng nhún nhường vì anh. Cô thật là một cô gái rất chu đáo. Trong lòng Trình Bách Vũ dâng lên một cảm giác chua xót, lẫn với một nỗi hổ thẹn khó nói. Ỷ Ni, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, em không cần lo lắng quá, một buổi tiệc sinh nhật trang trọng, anh vẫn có thể tổ chức được. Thì Ỷ Ni, em còn nhớ lời hứa của anh không? Ánh mắt Trình Bách Vũ đầy cảm động, vẻ mặt chân thành. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, cũng không để em lo lắng chuyện tiền bạc. Tin anh nhất định sẽ giúp Trình Thị phục hồi lại. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời thề của anh, không cần phải nghe thêm lời nói khiến cô khó chịu, thì Ỷ Ni thở phào nhẹ nhõm. Trình Bách Vũ nhận điện thoại, nói được vài câu sắc mặt anh đột ngột thay đổi. Cái gì? Chiếc laptop trên giường rơi bịch xuống đất, Trình Bách Vũ không để ý từ trên giường nhảy xuống, lại bị vấp phải đồ đạc dưới chân. Anh không quan tâm gì nữa, chỉ hét lớn vào điện thoại. Nói lại lần nữa, sao lại thế này? Thì Ỷ Ni nhìn người đàn ông mất kiểm soát đang ngã trên sàn, ngơ ngác hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Điện thoại rung nhẹ, cô liếc nhìn màn hình một cái, câu hỏi của mình đã có câu trả lời. Nhiều nền tảng đồng loạt đưa ra thông báo. Thế cục đã xong, cổ phiếu Trình Thị mở cửa giảm mạnh, giá cổ phiếu giảm kỷ lục. Thì Ỷ Ni giật mình, chưa kịp mở thông báo, một tin nhắn mới lại xuất hiện trên màn hình. Không rõ người gửi, nhưng cô nghĩ... Cô biết đó là ai? Không rõ người gửi, thành ý của tôi, em có hài lòng không? Cách chương.